Đế Bá, chương 5217, quần hùng tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong Hắc Mộc Nhai Thành có hai tòa núi cao. Toàn bộ Hắc Mộc Nhai Thành chỉ cũng là vây quanh hai tòa núi cao này xây lên. Cái này khiến hai tòa núi cao nhìn cùng người khác khác biệt. Như hồng trần xuất thế một dạng. Mà lại, hai tòa núi cao này là nằm đối diện đông tây. Một tòa ở vào đông. Một tòa ở vào tây. Ở vào đông tòa núi cao này chính là do Vu Thần Quan sở hữu. Vu Thần Quan cũng là xây quan ở đây, cho nên ở đời sau tất cả mọi người xưng tòa núi cao này là Vu Thần Phong. Mà tòa này ở vào đông Vu Thần Phong, cũng là tới gần tại Hắc Triều Hải. Một tòa khác Cao Phong thì ở vào tây. Nghe nói ngọn núi này tại trước đây thật lâu là nơi có chủ, chỉ bất quá về sau Biên Độ Thế Gia cầm giữ Hắc Mộc Nhai, ngọn núi này liền thành Biên Độ Thế Gia sản nghiệp. Tại trong ngày thường, Vu Thần Quan Vu Thần Phong là hướng người trong thiên hạ mở ra. Cho nên ngày bình thường cũng có một số người lên núi thắp hương cầu bái, hoặc là du lãm cảnh thắng cái gì. Nhưng, nhân số chung quy là có hạn. Hôm nay lại khác biệt. Hôm nay Vu Thần Phong chính là người đông nghìn nghịt. Không nói khoa trương chút nào, toàn bộ người Hắc Mộc Nhai đều là dốc toàn bộ lực lượng, nhao nhao leo lên Vu Thần Phong. Vu Thần Phong trên núi thềm đá, vậy đều muốn bị người đạp nát. Hôm nay dạng này rầm rộ, cũng là không thấy nhiều. Chỉ có Vu Thần Quan cử hành quan thiên nghi thức thời điểm, mới có thể như vậy người đông nghìn nghịt. Hôm nay có đại thần Vu tự mình cử hành quan thiên nghi thức, vậy thì càng thêm oanh động, mặc kệ người có rảnh rỗi hay không, đều sẽ đặc biệt chạy đến, muốn tận mắt nhìn một chút đại thần Vu quan thiên nghi thức. Cho nên, hôm nay quan thần phong, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người, ánh mắt chiếu tới, đều là người người nhốn nháo, có trên bầu trời bay, có độn địa mà đi, cũng có từ thềm đá từng bước một đi lên, có ngồi thần xa mà đến, có cưỡi bảo thú diện đến, nhiều vô số, các tộc các phái đều có. Lý Thất Dạ bọn hắn leo lên Vu Thần núi thời điểm, đó đã nhanh chen là không có đặt chân chi địa, khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt, mài vai nối gót, tại như vậy trong bể người, có thể nói là đổ mồ hôi như mưa. Bất quá, có lão nô tự mình mở đường, coi như nhiều người đến không chỗ dừng chân, vậy cũng không được vấn đề gì. Lão nô đi ở phía trước, bất kỳ người nào đều bị chen đến một bên, hơn nữa còn không tự biết, cho nên Lý Thất Dạ bọn hắn leo lên Vu Thần Phong đằng sau, liền đã đứng ở trên một vị trí hết sức tốt quan sát. Đương nhiên, lão nô bất động âm thanh gạt mở người khác này, đây coi là không lên cái gì bá đạo, một chút Hắc Mộc Nhai Thế Gia tông môn đến thời điểm, vậy liền hơi có vẻ đến bá đạo. Những thế gia tông môn này cường giả trực tiếp lấy lực lượng cường đại đẩy ra một con đường đến, khiến cho đến những tu sĩ cường giả vốn đã chiếm vị trí tốt kia không thể không nhượng bộ. Dù sao, có thể bá đạo như vậy thế gia môn phái, tại Hắc Mộc Nhai đều là có mấy phần thực lực. Cho nên, liền xem như có chút tu sĩ cường giả bị cướp vị trí, vậy cũng giận mà không dám nói gì. Giống như trước mắt, một vị thế gia thiếu chủ dẫn theo một chi đội ngũ tiến nhanh mà tới. Người thiếu chủ này trên thân toát ra hỏa diễm, trên người hắn viêm hỏa 10 phần nóng bỏng, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mà chi này thế gia đội ngũ đến đằng sau, ở phía trước mở đường cường giả chính là toàn thân hỏa diễm phun ra ngoài. Nghe được, hô, hô, hô, thanh âm bên tai không dứt, chân hỏa cuốn tới, hòa tan đất đá, dọa đến người chung quanh cũng không khỏi nhao nhao lui lại. Cứ như vậy, vị thiếu chủ này dẫn đầu đội ngũ dễ như trở bàn tay cướp được vị trí tốt nhất. Thổ hỏa thế gia, nhìn thấy chi đội ngũ này bị cướp vị trí tu sĩ cường giả mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhiều lên tiếng. Bởi vì thổ hỏa thế gia tại Hắc Mộc Nhai xem như cường đại thế gia. Thậm chí có người nói, ngoại trừ Biên Độ Thế Gia dạng này lũng đoạn toàn bộ Hắc Mộc Nham quái vật khổng lồ bên ngoài, Thổ hỏa thế gia tại Hắc Mộc Nhai thực lực xem là khá xếp hàng đầu. Chẳng lẽ thổ hỏa thế gia thiếu chủ cũng nghĩ đến thiên chi kiêu tử xưng hào như vậy hay sao? Nhìn thấy thổ hỏa thế gia thiếu chủ mang theo như thế một chi đội ngũ. Đứng ở cách quan thiên nghi thức gần nhất vị trí. Cho nên có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Như đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử. Chỉ sợ còn chưa tới phiên thổ hỏa thiếu chủ đi. Cũng có cường giả nói thầm một tiếng. Nói ra, tại Hắc Mộc Nhai, muốn nói thiên chi kiêu tử. Vậy cũng nhất định phải là biên độ tam đao. Biên độ thiếu chủ nha. Đúng nha, tại Hắc Mộc Nhai đương nhiên là muốn lấy biên độ thiếu chủ là nhất. Những người khác cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu. Biên độ thế gia biên độ thiếu chủ. Người xưng biên độ tam đao. Nghe đồn nói, không ai có thể tại dưới đao của hắn đi qua ba chiêu. Cho nên, hắn được người xưng là biên độ tam đao. Không nên quên, Đông Man Bát Quốc Đông Man Cuồng Thiếu. Đó cũng là một vị thiên tài ghê gớm. Hắn không phải cũng từng tới chúng ta Hắc Mộc Nhai. Từng cùng biên độ tam đao luận bàn qua. Một vị khác đi qua Đông Man Bát Quốc cường giả cứ như vậy nói ra. Vừa nói như vậy, mặt khác có từ chính nhất giáo mà đến tu sĩ nói ra. Vậy cũng không chỉ có là như vậy. Chính nhất thiếu chủ càng là tuyệt thế vô song. Tuổi còn trẻ liền đánh bại chính nhất giáo chủ đâu. Lấy thiên chi kiêu tử mà nói. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đi. Chúng ta Phật Đà Thánh Địa cũng là nhân tài đông đúc. Không nói thần bí Thánh Sơn. Chính là Vân Nê Học Viện. Vậy cũng là thiên tài số chi không rõ. Đặc biệt là đại sư tỷ độc cô Lam. Càng là không ai bằng. Có từ Phật Đế Nguyên tới tu sĩ trẻ tuổi cũng không nhịn được xen vào. Dù sao, nếu như đại thần vu chỉ định thiên chi kiêu tử mà nói. Vậy chắc chắn là có được chí cao vô thượng vinh quang. Tất cả mọi người muốn người mình thích hoặc là tông môn của mình thiên tài trở thành bị chỉ định thiên chi kiêu tử. Kỳ thật, Phật Đà Thánh Địa gần nhất cũng toát ra một cái tân tú. Vị này gọi Lý Thất Dạ tân tú. Đánh bại Vân Nê Học Viện tứ đại thiên tài Lý Tướng Quyền bọn hắn. Tiềm lực rất lớn nha. Có một vị đi qua Phật Đà Thánh Địa Hắc Mộc Nhai cường giả cũng nói như vậy. Nói chuyện đến thuận tiện có thể trở thành bị chỉ định thiên chi kiêu tử thời điểm. Không ít người đều nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn tin tức làm sao lạc hậu như vậy. Đối với những nghị luận này, Lý Thất Dạ đương nhiên không hứng thú đi nghe. Nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Dương Linh lại nghe được say sưa ngon lành. Đặc biệt là các loại bát quái. Càng là để cho người nghe mở rộng tầm mắt. Nhưng Dương Linh nghe tới nghe lên. Phát hiện ở chỗ này tu sĩ cường giả, ở trên tin tức đều đã rơi ở phía sau. Bởi vì bọn hắn chỗ nói đều là một đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Thời gian giống như đứng tại Lý Thất Dạ chỉ bại Lý Tướng Quyền. Trương Vân Chi bọn hắn khoảng thời gian này. Bởi vì nơi này cách Phật Đế Nguyên rất xa. Cách chính nhất giáo càng xa. Lão Nô nói ra, cho nên, đến Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả. Bất luận là từ Phật Đế Nguyên mà đến, hay là chính nhất giáo mà đến, bọn hắn đều cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, bọn hắn tin tức sẽ lạc hậu. Lý Thất Dạ bọn hắn tới đây. Do lão nô tự mình đánh xe, tốc độ đương nhiên là nhanh. Đây không phải bình thường tu sĩ cường giả có thể sánh được. Ta nghe nói, Hắc Mộc Nhai không phải có đạo đài sao? Dương Linh Cô Đích nói ra. Mọi người đều biết, vượt qua cương vực, đích thật là cần thời gian. Nhưng là, nếu có đạo đài vực môn mà nói, đó chính là thật to rút ngắn hành trình thời gian. Đúng vậy, Hắc Mộc Nhai hết thảy có hai cái đạo đài vực môn. Lão Nô gật đầu, nói ra, một cái tại biên độ thế gia, một cái tại trong chú quân. Chú quân đạo đài vực môn này, chỉ cung cấp kim sử vương triều quân đoàn chuyên dụng. Ngoại nhân không cách nào sử dụng, mà biên độ thế gia đạo đài vực môn rất ít mở ra. Nhiều khi, ở vào phong ngừng trạng thái. Tại sao muốn phong ngừng nha? Dương Linh không rõ, nói ra, Phật Đế Nguyên, chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc các loại, toàn bộ Nam Tây Hoàng. Chỉ sợ có đại lượng tu sĩ cường giả sẽ vọt tới nhìn Hắc Triều Hải nha. hoặc là không ít buôn bán đều nguyện ý đến Hắc Mộc Nhai làm giao dịch. Nếu là đạo đài vực môn mở ra, đối với biên độ thế gia tới nói, đó cũng là một số lớn thu nhập. Đại giáo tông môn, đặc biệt là có được lớn khoảng cách vượt qua đưa lên đại giáo tông môn. Bọn hắn thường thường nguyện ý hướng tới ngoại nhân mở ra bọn hắn đạo đài vực môn. Đương nhiên, đây là muốn lấy tiền. Đây cũng là một chút đại giáo tông môn một cái thu nhập. Giống biên độ thế gia, tại Hắc Mộc Nhai tuyệt đối là có được lũng đoạn địa vị. Bọn hắn chi phối lấy Hắc Mộc Nhai đạo đài vực môn mà nói. Vậy tuyệt đối có thể cho biên độ thế gia mang đến một bút lớn thu nhập. Nhưng là, biên độ thế gia đạo đài vực môn lại là nhiều năm ở vào ngừng phong trạng thái. Đây cũng là rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Đối với cái đề tài này, lão nô cười cười, không có trả lời. Núi cao hoàng đế xa, lão nô không nói. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. Dương Linh không phải đồ đần. Lý Thất Dạ như vậy hời hợt nhấc lên. Nàng ngơ ngác một chút, nhưng lại rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Lầm bầm nói ra, đây là muốn một mực khống chế Hắc Mộc Nhai. Biên độ thế gia đạo đài vực môn không ra. Đó là có tính toán của bọn hắn. Bọn hắn chính là cố ý đi xa cách Phật Đà Thánh Địa. Phật Đế Nguyên, đem chính mình từ trong Phật Đế Nguyên tháo rời ra. Suy yếu Phật Đế Nguyên đối với Hắc Mộc Nhai lực ảnh hưởng. Khiến cho biên độ thế gia có thể vững vàng nắm giữ lấy Hắc Mộc Nhai. Biên độ thiếu chủ đến. Ngay lúc này, dưới núi có người kêu một tiếng. Vừa nghe đến thanh âm này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao hướng dưới núi nhìn lại. Có người không kịp chờ đợi nói ra. Biên độ thiếu chủ thật xuất quan. Xem ra, đại đạo đã thành. Biên độ thiếu chủ lần này đi ra ngoài, là muốn vấn đề đạo quân chi lộ sao? Cũng có cường giả không khỏi hiếu kỳ. Dướn cổ lên hướng dưới núi nhìn lại. Ở thời điểm này, dưới núi đi đến một đám người. Đám người này leo núi mà lên. Quản chi là khắp nơi đều người đông nghìn nghịt. Đã là nhiều người đến không chỗ dừng chân. Nhưng, chen ở trên đường tu sĩ cường giả, cũng đều nhao nhao nhường đường. Quả thực là gạt ra một đầu vắng vẻ con đường tới. Biên độ thế gia, tại Hắc Mộc Nhai có được quá cường đại lực ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, biên độ thế gia tại Hắc Mộc Nhai có được tuyệt đối thống trị lực lượng. Tại Hắc Mộc Nhai, rất nhiều người có thể không biết Kim Sử Vương Triều. Thậm chí có ít người có thể không biết Thánh Sơn. Nhưng là, không thể không biết đạo biên độ thế gia. Cho nên, tại Hắc Mộc Nhai, mặc kệ là thế nào người, đối với biên độ thế gia đều là kiêng kỵ ba phần. Tại Phật Đà Thánh Địa, mặc dù nói, Kim Sử Vương Triều chấp trưởng lấy đại quyền. Nhưng, y nguyên có đại giáo cường giả không đem Kim Sử Vương Triều để ở trong lòng. Dù sao, Kim Sử Vương Triều cũng là tay cầm thế tục đại quyền mà thôi. Nhưng mà, tại Hắc Mộc Nhai không giống với, mặc kệ ngươi là thế nào phách lối cường giả, vậy đều phải bán biên độ thế gia nợ. Nếu như cùng biên độ thế gia làm khó dễ, lúc nào cũng có thể bị diệt môn. Biên độ thiếu chủ tới, Hắc Mộc Nhai tương lai chúa tể, có cường giả hướng dưới núi đi xem, hơi xúc động, cũng có chút sùng bái nói. Cách chương.